Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 69, bí ẩn cung điện. Hư không vương thú mang theo Tần Phong bọn người lặng yên không tiếng động tiến vào trong cung điện. Bộ, chết, cơ hồ khi tiến vào trong nháy mắt, hư không vương thú mục, ánh sáng lạnh lẽo. Núp trong bóng tối bốn tên thủ vệ liền hóa thành vô số cỗ thi thể. Liền phản ứng đều không kịp phản ứng liền trong nháy mắt mất mạng. Hư không vương thú hơi hơi nhắm mắt, một lát sau mở hai mắt ra. Thấp giọng nói, cung điện chỗ sâu có một tên thánh cảnh tầng 9 cao thủ. Hẳn là chính là kia đạm thai của tộc tộc trưởng. Ngoài ra còn có một tên thánh cảnh tầng 8, còn một tên thánh cảnh tầng 7 nhân loại cao thủ vì nàng hộ pháp. Còn lại, mặc dù còn có không ít lâu la, nhưng đều cực yếu, không cần để vào mắt. Cực yếu là thực lực gì? Tần Phong nhịn không được hỏi một câu, một mặt bất đắc dĩ, không có cách nào, ở hư không vương thú mắt bên trong, quy nguyên cảnh là cực yếu. Cực cảnh cũng là cực yếu, thậm chí kia chút đẳng cấp thấp thánh cảnh cao thủ cũng là cực yếu. Vạn nhất bên trong khắp nơi đều là cực cảnh cao thủ. Hắn liền khổ bức rồi, tựa hồ là đoán được Tần Phong suy nghĩ. Hư không vương thú nói, yên tâm, không có cực cảnh nhân loại. Chuẩn xác mà nói, nơi này đều là quy nguyên cảnh trở xuống thủ vệ cùng người hầu. Ngồi lấy đơn giản nhất hầu hạ nhiệm vụ, một bên xích nổ vậy trầm thấp nói, hừ, đạm thai hoàng thành bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, nơi này cao thủ chỉ sợ cũng đã sớm trợ giúp đi qua rồi, có thể lưu lại hai cái thánh cảnh cao thủ ở chỗ này hộ pháp, kia cái tộc trưởng đã coi như là rất quá đáng, hắn còn muốn lưu lại bao nhiêu cao thủ. Toại Cương đi theo nói, cực cảnh, nói mạnh không mạnh, nói yếu không kém, có thánh cảnh cao thủ ở chỗ này cho nàng hộ pháp. Nàng lưu cực cảnh cũng vô dụng, còn không bằng phái đi trợ giúp đạm thai hoàng thành. Loan Anh cười nói, như thế vừa vặn, chúng ta mấy cái vừa vặn đem kia chút thánh cảnh nhân loại ngăn lại. Để Tần Phong đi cứu tiểu tình nhân của hắn. Tốt, chúng ta trực tiếp giết đi vào. Một tên cũng không để lại. Tần Phong rốt cục cắn răng một cái, mang theo tứ đại đỉnh tiêm thánh cảnh dị thú quang minh chính đại vọt vào. Có thể ở chỗ này bảo vệ người, không hề nghi ngờ, đều là đối kia bà già đáng chết tuyệt đối tử chung người. Đối với muốn hại chết liễu như phi người cực nó tử chung, Tần Phong tuyệt không mềm tay. Ở màu đen cung điện chỗ sâu, có một mảnh to lớn quảng trường. Trên quảng trường, 7 cây cao tới 100 trượng màu đen cột đá nâng lên trời mà đứng. Trên trụ đá hiện đầy vô số quỷ dị phù văn. Một đạo đen kịt linh hồn năng lượng sợi tơ từ 7 cây cột đá bên trong kéo dài mà ra, giao nhau lấy phác họa ở quảng trường này giữa không trung. Mà ở những này năng lượng sợi tơ hai đầu thì là hai cái nữ nhân. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ áo xanh quần áo, như ngủ say đồng dạng nằm giữa không trung bên trong, kia yêu nhã hiền thục dáng vẻ, tinh xảo vô cùng dung nhan, lơ lửng ở nơi đó, liền giống như thế gian xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Lại như là nghỉ ngơi bên trong tiên tử, chỉ có khi thì to khỏe, khi thì yếu ớt hô hấp, cùng ngẫu nhiên bộc lộ ra thống khổ biểu lộ. Tỏ rõ nàng hiện tại cũng không dễ chịu, mà đổi thành một bên, thì là khoanh chân lơ lửng giữa không trung, làm ra ngồi xuống tĩnh tu tư thái thương lão phụ nhân. Lão phụ trên mặt thật sâu nếp nhăn cùng cơ hồ rơi mất đầu tóc, để cho người ta không tưởng tượng nổi nàng đến cùng có bao nhiêu tết kỷ rồi. Chỉ là kia chung quanh lúc ẩn lúc hiện uy áp mạnh mẽ, khiến bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường nàng. Tĩnh mịch cùng quỷ dị bao phủ quảng trường này, nơi này khắp nơi đều lộ ra làm người ta đè nén tinh thần uy áp. Mà ở 7 cây cột đá bên ngoài bốn phía, còn có hai bóng người ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Thời gian tựa hồ liền như vậy ngưng lại, không ai lên tiếng, cũng không có người động một ngón tay đầu. Ngay tại lúc cái này lúc kia, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lão phụ đột nhiên mở ra rồi đục ngầu hai mắt, khí tức nuốt nôn ở giữa, ánh mắt cực kỳ bất mãn mà nói: "Ta nói qua, vô luật phát sinh cái gì, không được đến đây quấy rầy ta." "Mẫu thân, mẫu thân, Đạm Thai Thiên nhậm cấu kết Đoan Mộc thị tộc phản rồi. Đạm Thai Thọ vậy phản rồi. Đạm Thai Cường, Đạm Thai Thắng tất cả đều phản rồi. Chúng ta hộ tộc đại trận triệt để bị hủy diệt rồi." Chật vật trốn về đến Đạm Thai Minh Hạo kêu khóc, một mặt hủy khuất: "Cái gì? Vô luận là lão phụ nhân, vẫn là hai gã khác ẩn nấp tại trong bóng tối cao thủ đều kinh hô. Cùng Đạm Thai Thiên nhậm bọn người tạo phản so sánh, hộ tộc đại trận bị triệt để hủy đi mới là điểm chết người, là sơ sót một cái Đạm Thai cổ tộc thậm chí sẽ có diệt tộc nguy hiểm." Ngay tại lúc cái này lúc, trên quảng trường vô số quỷ dị phản văn bắt đầu rung động. Kia chút linh hồn năng lượng sợi tơ vậy vụt sáng vụt sáng. Lão phụ sắc mặt kinh biến, tranh thủ thời gian muốn thu hồi tâm thần, toàn lực hoàn thành nghị sự. Nhưng lại tại cái này lúc, nàng kia già nua có chút kinh khủng trên mặt lộ ra nổi giận: "Nghịch tử, ngươi đem đối thủ dẫn tới đây rồi." Cơ hồ ở nàng gầm thét đồng thời, mặt khác hai bóng người cùng Đạm Thai Minh Hạo vậy phản ứng lại. Bởi vì bọn họ cũng có thể cảm giác được, cung điện bên ngoài bốn phía xuất hiện rồi chém giết năng lượng ba động. Mà lại tên này giết càng ngày càng gần, rõ ràng là bay thẳng hạch tâm mà đến. Bên ngoài bốn phía kia chút người hầu căn bản ngăn không được mảy may. "Ngăn lại bọn họ, ta như thành công, hết thảy đều có thể đoạt lại, giết sạch tất cả mọi người." Lão phụ gầm nhẹ, thấy thế, hai đạo bóng đen liếc nhau, trong nháy mắt lách mình xông ra. Đạm Thai Minh Hạo cắn răng một cái, cũng theo lấy giết rồi ra ngoài. Bọn họ đều rõ ràng, bây giờ chỉ có dựa vào tộc trưởng đoạt xá thành công mới có thể vãn hồi hết thảy. Bởi vậy quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. "Hừ, một bầy kiến hôi, hư không vương thú một ngựa đi đầu, xông vào rồi phía trước nhất, mà ở nơi hắn đi qua, không gian xung quanh vặn vẹo, phát ra đáng sợ thần uy, từng cái một Đạm Thai cổ tộc cao thủ vô luận là xông lên, vẫn là ẩn nấp lấy, toàn bộ hóa thành vô số cỗ thi thể, thậm chí liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Loại biến cố này cũng làm cho phía sau Đạm Thai cổ tộc người trên mặt phun lên kinh hãi. Nhưng rất nhanh thê lương gọi tiếng vang lên, bọn họ đi vào rồi trước mặt đồng bạn theo gót, chênh lệch quá lớn rồi, một chút quy nguyên cảnh nhân loại, làm sao có thể ngăn trở thánh cảnh tầng 9 hư không vương thú. Dám đến thần điện chịu chết, vốn thánh thành toàn các ngươi. Đột nhiên gầm lên giận dữ từ cung điện chỗ sâu vang lên. Nương theo lấy gầm thét, còn có một đạo khổng lồ cự đại đao mang chém thẳng hướng phía trước nhất hư không vương thú. Không có thực lực lại dõng dạc, quả thật buồn cười. Xích Nộ một ngựa đi đầu, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, thậm chí đều không cần hư không vương thú động thủ. Thánh cảnh tốc độ quá nhanh rồi. Nháy mắt sau đó, Đạm Thai Minh Hạo cùng tên thứ hai thánh cảnh cao thủ đã cùng Toại Cương, Loan Anh vậy lẫn nhau giao thủ. Chiến cục biến hóa nhanh chóng, để một bên Tần Phong kém chút không có kịp phản ứng. Hai bên người không chết thì là ta vong. Tình hình như vậy đã không cần nói nhiều một câu nói nhảm. Bởi vậy vừa lên đến liền trực tiếp bộc phát rồi kịch liệt nhất chính diện đối quyết. Nhưng cái này quyết đấu hoàn toàn không đối xứng, bởi vì Tần Phong bên này còn có hư không vương thú, cường đại nhất không gian hệ thần thú, làm hư không vương thú vậy gia nhập vòng chiến sau. Đạm Thai Minh Hạo ba người lập tức lâm vào rồi nguy cơ to lớn. mẫu thân mau tới cứu ta. Tộc trưởng, ta cùng đại thống soái ngăn không được. Có không gian hệ thần thú. Ta tay, một đạo vô cùng nóng nảy tinh thần lực truyền âm. Cũng là xuyên qua u ám cung điện không gian. Truyền vào rồi nơi trọng yếu lão phụ nhân trong óc. Ngăn ta đoạt xá, đều phải chết. Lão phụ khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Rốt cục không thể không quay người hướng ra ngoài đánh tới. Đoạt xá cần thời gian quá dài dằng dặc rồi. Nếu như người bên ngoài ngăn không được, nàng căn bản là không có cách hoàn thành đoạt xá. Cho nên nàng chỉ có lựa chọn trước giết chết kia chút xông vào địch nhân. Thánh cảnh tầng 9 cao thủ tốc độ. Cung điện điểm ấy khoảng cách trong giây lát liền xuyên qua mà qua. Nháy mắt sau đó lão phụ cũng đã lao thẳng tới mạnh nhất hư không vương thú mà đi. Kiếm gãy thiếu niên, là ngươi, nhìn thấy Tần Phong, lão phụ không khỏi chấn kinh. Cách Lạc Sơn năm thế lực lớn tộc trưởng đều biết rõ Tần Phong. Tiên thánh di tích nàng cũng đã gặp Tần Phong. Đối cái này mấy lần khiến đạm thai cổ tộc tổn thất nặng nề. Hảo vận đạt được Giang Sơn xã tắc đồ tiểu tử. Nàng đương nhiên là có ấn tượng. Lão mẫu cầu, chính là tiểu gia. Tần Phong giận mắng, muốn chết. Lão phụ nổi giận, nhưng sau một khắc nàng đã không có dư lực đối phó Tần Phong rồi. Bởi vì hư không vương thú công kích ứng thanh mà đến. Phù đồ quân đại thống soái cùng hai thống soái ở đạm thai cổ tộc cũng coi là cao thủ đứng đầu nhất. Một trong, lại thêm đạm thai Minh Hạo. Bọn họ cái này thiên về một bên là vừa vặn có thể ngăn cản hư không vương thú cùng tam đại á thần. Thú, nhưng vị này đạm thai cổ tộc tộc trưởng đạm thai xanh truy rốt cục muộn rồi một hồi. Liền cái này một hồi. Phù đồ quân đại thống soái liền bị hư không vương thú trọng thương. Lại đối mặt xích nộ lúc đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Mà đạm thai thanh trĩ đối mặt hư không vương thú. Tựa hồ vậy còn kém rồi chút. Bởi vì nàng mạnh nhất lực lượng tinh thần đối hư không vương thú vô dụng. Sinh mệnh vậy gần sắp. Lực lượng suy kiệt rất nghiêm trọng. Đi! Tần Phong lại không tâm tư nhìn bọn này đỉnh tiêm thánh cảnh cao thủ chém giết. Làm tất cả thánh cảnh cao thủ đều bị cản xuống. Hắn lập tức lách mình hướng cung điện chỗ sâu bay đi. Ven đường một chút đạm thai cổ tộc cường già. Còn chưa ra tay, liền bị cái kia cường hoành sức lực. Chấn động đến nôn máu trở ra. Trong lúc nhất thời, thế mà không người dám ra tay ngăn cản. Dù sao. Lấy Tần Phong hiện tại thực lực, chỉ cần không đến cực cảnh, căn bản không người là hắn đối thủ. Tiểu tử, dám ở thần điện xông loạn, ngươi muốn chết. Hiển nhiên, tuy nói nơi này cao thủ đều bị phái đi trợ giúp đạm thai hoàng thành đại chiến. Chỉ còn hai tên mạnh nhất thánh cảnh đại năng hộ pháp. Nhưng còn sót lại một điểm người, nó lực lượng phòng thủ. Vẫn như cũ không thể so với một chút nhất lưu thế lực yếu mảy may. Tần Phong loại này sông ngang sông thẳng. Cũng không tiếp tục quá lâu liền có tiếng hét phẫn nộ vang vọng mà lên. Chợt bốn bóng người. Từ bốn cái nơi hẻo lánh bạo cướp mà đến. Sau đó giống như tháp sắt như vậy đứng sừng sững ở Tần Phong phải qua trên đường. Sức lực tràn ngập giữa. Lộ ra từng tia dị thường cường hãn khí thế mênh mông. Từ nơi này khí tức nhìn lại, bốn người này chỉ đều là quy nguyên cảnh đỉnh phong nhất cao thủ. Thậm chí cho Tần Phong cảm giác không kém gì một chút nguyên bảng thiên kiêu. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản ta, Tần Phong lại lựa chọn không nhìn. Hỗn trướng đồ vật, cho ta ngừng bước, tiếng quát rơi xuống. Bốn người này đã không còn nửa câu nói nhảm, cùng nhau gầm thét, bàng bạc sức lực từ trong cơ thể của bọn họ bạo tuôn mà ra. Sau đó hội tụ vào một chỗ, trực tiếp hóa thành một đầu chừng hơn 10 trượng to lớn màu đen cự mãng. Ngửa mặt lên trời một hồi tê rít gào, cái đuôi lớn hất lên, mang theo cường đại phong áp, đối lấy Tần Phong hung hăng đánh thẳng tới. màu đen cự mãng những nơi đi qua. Cường đại phong áp đem kia cứng rắn mặt đất đều sinh sinh chấn thành chôn phấn. Một đạo vết nứt từ lướt qua chỗ thiểm điện như vậy khuếch tán mà ra. Muốn chết, đối mặt bốn tên thực lực không kém Đạm Thai cổ tộc cao thủ ngăn cản, Tần Phong sắc mặt lướt qua một vệt cười lạnh, vọt tới trước, thân hình không có mảy may dừng lại. 23 đạo đáng sợ kiếm mang cấp tốc ngưng tụ, sau đó tạo thành rào sát kiếm trận. Đồng thời Tần Phong vọt tới trước tốc độ đột nhiên tăng tốc, sau đó liền dẫn kiếm trận lực lượng giống như thiên thạch chạm vào nhau vậy, cùng cái kia màu đen cự mãng hung hăng đụng vào nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?